Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, y đạo thánh sư tụ họp. Converter dung kiều cầu phiếu thiên cảnh, nếu là tướng quân một khi đột phá đến thiên cảnh, vậy thật là sẽ không đơn giản, ít nhất ở xuất kỳ bất ý dưới, ở thời khắc mấu chốt, tương đương trọng yếu. Nó thân thể, có thể chứa linh lực, nói rõ cũng rất không bình thường. Mượn dưới nhẫn long văn, thân thể tình huống, cũng không có vấn đề. Ngươi không cần lo lắng, ngươi vẫn là muốn. Ngày mai phải đi làm sự việc đi. Rồng lưu manh chậm rãi mở miệng nói. Tướng quân bây giờ tình huống thân thể rất tốt. Ít nhất mượn dưới nhẫn long văn, không có phát hiện chỗ không ổn. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, ngày mai muốn đi tham gia cái gọi là y đạo thánh sư tụ họp. Y đạo thánh sư, cái này vốn là bất phàm thân phận, ở trung ương chi đạo ở trên rất nhiều bản lãnh, mà lần này mới là kinh thành 12 đại trong gia tộc Mộ Dung gia. Dịch Tiểu Phi là y đạo thánh sư thân phận cùng thực lực, dĩ nhiên cũng ở đây mời trong. Lần này Dịch Tiểu Phi là cùng trong Diệp gia, hai người lão tiền bối nhân vật, ở phương diện y thuật, đều có nhất định thành tựu, ở mời danh sách trên, bỗng dưng vô cớ, lại có thể mời nhiều như vậy y đạo thánh sư, trong Mộ Dung gia chắc hẳn có chút vấn đề. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, hỏi qua Diệp Khinh Nhu, liền Diệp Khinh Nhu cũng không phải rất rõ. Chỉ có thể ngày mai cùng nhau đi xem tình huống. Vừa vặn, cũng có thể trao đổi một chút. Dẫu sao tụ tập ở chung với nhau. Vậy cũng là có bản lãnh. Người có khả năng, có vấn đề. Vậy thì giải quyết vấn đề. Đây không phải là rất chuyện đơn giản sao? Nếu để cho Mộ Dung gia thiếu ngươi ân huệ. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi không nói, ta đều biết. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, sẽ chờ ngày mai cùng Diệp gia hai người lão tiền bối, cùng chung đi Mộ Dung gia. Một ngày sau đó, kinh thành Mộ Dung gia, hiếm có nóng như vậy gây cuộc sống, toàn bộ người Mộ Dung gia, cũng tỏ ra bề bộn nhiều việc, tiếp đãi ngày hôm nay Mộ Dung gia yến mời tới tân khách. Vậy mỗi một người đều là dè đặt, rất cung kính. Bởi vì làm cho này đến người, vậy cũng là những thứ khác 11 trong đại gia tộc mặt y đạo thánh sư nhân vật. Còn có một chút chính là Mộ Dung gia, thông qua hỏi dò tin tức, mời qua tới tụ họp một chút y đạo thánh sư. Tình cảnh như vậy, để cho trong Mộ Dung gia, một ít trẻ tuổi con em, tỏ ra rất kích động, dẫu sao ở trong Mộ Dung gia, nuôi dưỡng rất nhiều con em trẻ tuổi. Đều là học tập trung y chi đạo. Ở trên trung y, có thể trở thành y đạo tông sư đã rất giỏi chuyện. Mà thánh sư, ở kinh thành 12 trong đại gia tộc mặt, vậy cũng là thượng thượng khách. Bác cả, lần này để cho nhiều như vậy y đạo thánh sư tiền bối nhân vật. Tới ta Mộ Dung gia, rốt cuộc là vì cái gì? Mộ Dung gia một ít trẻ tuổi đồng lứa. Cũng là mới ngày hôm qua nhận được tin tức, tỏ ra thật bất ngờ. Bất quá ngày hôm nay có thể thấy được nhiều như vậy tiền bối nhân vật. Vẫn là rất kích động, nhất là Mộ Dung gia không ít con em trẻ tuổi. Học tập y thuật, nếu như bị cái nào tiền bối vừa ý, đó không thể nghi ngờ là một món rất may mắn chuyện. Mà lần này một ít y đạo thánh sư nhân vật, cũng biết mang một ít người chí thân tới. Một ít tương đối quen thuộc, đại đa số mang mình cháu gái hoặc là mình cháu trai. Tới tham gia như vậy trường hợp, coi như là bọn họ khai mở nhãn giới, mà Dịch Tiểu Phi theo Diệp gia hai người y đạo thánh sư lão tiền bối. Không sai biệt lắm ở nửa giờ trước, đã đến Mộ Dung gia. Ở Mộ Dung gia lớn nhất chiêu đãi trong đại sảnh, đã an bài nơi nghỉ ngơi. Cái này đến người thật vẫn không thiếu. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, tùy ý đi dạo, người ta lui tới nhân viên không ngừng. cùng Dịch Tiểu Phi tuổi tác không sai biệt lắm, đều là một ít y đạo thánh sư mang tới cháu trai cháu gái. Hoặc là sống là một ít tương đối coi trọng, đắc lực đệ tử, ở bên này một số người đàm luận trong, Dịch Tiểu Phi coi như là biết, nếu là giống như Dịch Tiểu Phi tuổi như vậy, có không sai biệt lắm y đạo tông sư tài nghệ y thuật. Vậy cũng là rất thiên tài, đáng giá thật tốt khoe khoang một phen. Nhìn dáng dấp, rất nhiều người đều là quen thuộc. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi trừ Diệp ra hai người y đạo thánh sư. Chính là Dịch ra lần này đi ra ngoài ba danh y đạo thánh sư. Đi dạo một hồi, Dịch Tiểu Phi sẽ đến trước bên kia nơi nghỉ ngơi. Lúc này Diệp ra một người lão tiền bối tới. Dịch tiên sinh, như thế nào? Mộ Dung gia vẫn là rất không tệ. Trong Mộ Dung gia, nhưng mà rất coi trọng y thuật. Trưởng lão Nhất Thanh, mới vừa rồi xem ngươi, phải cùng bạn đang nói chuyện trời đất. Không biết lần này Mộ Dung gia rốt cuộc là muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi tò mò mở miệng hỏi. Làm gì? Ta hỏi, bất quá thật giống như cũng không phải rất rõ. Bất quá Mộ Dung gia mặt mũi, chúng ta vẫn là cho. Ngươi xem trừ gia tộc y đạo thánh sư ra, càng nhiều hơn hay là từ những địa phương khác. Thậm chí có người là ngàn dặm điều điều chạy tới. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Trưởng lão Nhất Thanh, ta không biết. Bất quá để cho ta đoán một chút xem. Có chỗ tốt đi. Chỗ tốt, đó là nhất định là có. Lấy y học kết bạn, Mộ Dung gia vẫn là rất lớn phương. Đến lúc đó sẽ cầm ra một đóa trăm năm tuyết liên. Còn có một đóa lại là ngàn năm tuyết liên. Liền xem ai có bản lãnh thu được. Dĩ nhiên, đây là ta mới vừa đánh nghe được. Trước kia vậy cũng là trăm năm tuyết liên. Lần này Mộ Dung gia lại có thể nguyện ý cầm ra một đóa ngàn năm tuyết liên. Đây tuyệt đối là chảy máu nhiều à. Tiểu Phi, hai thứ đồ này, ta đều phải, nhất định phải đạt được. Đối với ta có chỗ tốt, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thuộc về rồng lưu manh, thanh âm hưng phấn vang lên. Ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, rồng lưu manh con lươn giống vậy thân thể, không ngừng giãy giụa dạo chơi động. Trăm năm tuyết liên còn dễ nói, cũng coi là chân quý dược liệu, nhưng là ngàn năm tuyết liên giá trị cũng không giống nhau. Loại vật này là có thể gặp, không thể cầu. Tốt lắm, xem tình huống, ta nghĩ biện pháp. Rồng lưu manh muốn, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ nghĩ hết phương pháp đạt được ở. Đây không phải là đồ Nhất Thanh mà. Mấy năm không gặp, ta còn lấy là ngươi chết đâu. Thật không có nghĩ đến. Mới vừa biết, ngươi thành Diệp gia nuôi chó. Thành tựu Diệp gia khách khanh trưởng lão. Rất thích ý đi. Một đạo thanh âm diễu cợt vang lên. Đối diện tới ba người. Cái này trong ba người, một người có tông màu vàng tóc lão đầu, cả người bước nhịp bước, tỏ ra rất trầm trọng, mà ở bên cạnh, có cùng Dịch Tiểu Phi tuổi không sai biệt lắm hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên, tỏ ra rất gầy nhỏ anh tuấn, nhất là ánh mắt kia, mang nhất định sát khí, mà đây kêu lên tên chữ. Đồ Nhất Thanh chính là Dịch Tiểu Phi gọi trưởng lão Nhất Thanh đầy đủ tên. Cẩu kiếm, Đồ Nhất Thanh diễn cảm thật bất ngờ, lại có thể sẽ ở bên đây gặp phải cái này, mà đối phương mở miệng nói lời nói, thật làm cho hắn rất khó chịu. Xem ra ngươi cái này lão già kia, không có quên ta, ta một mực lấy là ngươi cái này lão già kia chết. Bây giờ nhìn lại sống không tệ lắm. Còn làm Diệp ra chó, chặt chặt, cẩu kiếm, người miệng khô sạch sẽ một chút, người ta ân oán giữa, đã sớm kết thúc, có thể ta cùng Diệp ra bây giờ, có ân oán, người làm Diệp ra chó, ta khi dễ không được chủ nhân, chẳng lẽ khi dễ người con chó này còn chưa đủ sao? Mở miệng nói lời nói, tương đối không chịu nổi, Dịch Tiểu Phi nhìn. Bất quá cái này gọi là cẩu kiếm người. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này.